Bất Diệt Long Đế, chương 388, ta bảo kê ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Khinh Linh ông ngoại chết tại Thiên Quỷ Sơn, khi đó Lục Ly vì kích thích nàng, cùng nàng lập xuống một vụ cá cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nói ra hai điều kiện, như Khương Khinh Linh có thể làm cho phụ thân hắn đi nàng người yêu trước mộ phần quỳ xuống, có thể làm cho Trung Châu con dân tế bái ông ngoại hắn, Lục Ly tựu cho Khương Khinh Linh dập đầu rửa chân. Cái này tại Lục Ly trong lòng là tuyệt đối không có khả năng làm được, ít nhất điểm thứ nhất Khương Khinh Linh sẽ rất khó làm đến, Khương gia tộc vương đó là cái gì thân phận cái gì chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh nếu muốn làm đến điểm thứ nhất, chiến lực nhất định phải triệt để lực áp phụ thân hắn, ít nhất cũng là địa tiên cảnh. Địa tiên là tốt như vậy đột phá sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly biết Lục gia hiện hữu địa tiên chỉ có 3 cái, Lục Chính Dương còn bản thân bị trọng thương, rất khó tỉnh lại. Lục gia con em vô số, Lục gia tài nguyên dùng không hết, Lục gia đều rất khó xuất hiện một cái địa tiên, Khương Khinh Linh tùy tiện liền có thể đột phá. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Lục Ly nội tâm có loại cảm giác có lẽ Khương Khinh Linh thật có thể làm đến, thậm chí có thể càng phụ thân hắn, trở thành Linh Lung Các đệ nhất nhân. Bởi vì cái này nữ tử quá điên cuồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không điên cuồng không sống, một người như đối một sự kiện lâm vào phong ma tình trạng, thành tựu của nàng sẽ phi thường kinh khủng. Khương Khinh Linh xem ra liền là điên dại, nhân sinh của nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, duy nhất chèo chống nàng sống tiếp liền là cùng Lục Ly vụ cá cược này. Khương Khinh Linh thiên tư khẳng định phi thường nghịch thiên, Khương gia có vô tận tài nguyên, Khương Khinh Linh có thể tại nửa năm đột phá đến bất diệt cảnh đỉnh phong, nói không chừng mấy năm sau liền là nhân hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly hoàn toàn chính xác bị hù dọa, thập nhị vương tộc con em, quả nhiên không thể khinh thường. Khương Khinh Linh còn có bát phẩm huyết mạch phệ hồn ma điệp, giống như tiếp tục giữ vững, tương lai Trung Châu chiến thần bảng tuyệt đối có nàng nhất tịch chi địa. Trọn vẹn sừng sốt mười mấy tức thời gian, Lục Ly mới tỉnh ngộ tới, hắn đi vào gian phòng nhưng không có đóng cửa. Đi đến một tấm bàn vuông trước, hắn rót một chén huyết tinh hoa hồng uống vào, lúc này mới cảm khái nói. Khinh tiểu thư, trước kia có câu nói ta không hiểu nhiều lắm, giờ phút này ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, câu nói kia gọi sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha. Khương Khinh Linh cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể mềm mại loạn chiến, trên mặt nàng xuất hiện một vòng yêu diễm đỏ ửng, rất là tự đắc nói ra. Đây là ngươi xuất hiện sớm, giống như tiếp qua 2 tháng, bản tiểu thư nhất định có thể đột phá quân hầu cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Lục Ly chân thành cảm khái, nói. Khinh tiểu thư là ta gặp qua thiên tư người tốt nhất, có lẽ có một ngày, Lục mỗ thật đúng là sẽ cho ngươi dập đầu rửa chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định hồi, Khương Khinh Linh sắc mặt biến đến trang nghiêm, nghiêm mặt nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly, đến kia một cũng đừng đổi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà nói, ta Lục Ly đỉnh thiên lập địa có chơi có chịu, đương nhiên sẽ không chống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh có chút hạp, sau đó hỏi. Lục Ly, ngươi không phải hồi trở lại Lục gia sao, ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái này, ta là trở lại Linh Lung Các mới biết ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhân Hoàng chi tử a, ngược lại là thất kính. Lục Ly híp mắt nhìn qua Khương Khinh Linh nói, là Đỗ Nhiễm nói cho ngươi ngươi xuất hiện ở đây, cũng là Đỗ Nhiễm thông chi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Khương Khinh Linh vuốt vuốt nở hoa nói. Ngươi quá coi thường chúng ta Linh Lung Các, trên thực tế ngươi tại Thần Khải Thành sự tình ta đã sớm nhận được tin tức. Ngươi bị lưu vong đi Thiên Ma Đảo, nửa đường được người cứu đi sự tình ta cũng biết. Ngươi theo Bắc Mạc mà đến, ta nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ hồi trở lại Bắc Mạc, sở dĩ ta ở lại đây nửa tháng, chính là vì chờ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập nhị vương tộc quả nhiên cường đại. Lục Ly lần nữa cảm khái không thôi, sợ là Thần Khải Thành bên trong có Linh Lung Các không nội dung tuyến A, bất quá ngẫm lại cũng rất dễ lý giải, thập nhị vương tộc là trên thế giới này nhất thế lực cường đại, bọn hắn các gia tộc trinh sát nội tuyến hẳn là trải rộng toàn bộ Trung Châu đi. Bọn hắn xúc tu dày đặc toàn bộ Trung Châu, dạng này mới có thể đối Trung Châu có tuyệt đối trưởng khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nghĩ đến Lục gia 10 cái ngoại đường trưởng lão, còn có mấy trăm chấp sự. Lục Chính Đàn sau khi trở về, ngày đó triệu kiến trên 100 cái chấp sự, nghĩ đến có người tựu phụ trách tình báo. Để Khinh tiểu thư chê cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghĩ đến Khương Khinh Linh biết mình bị Lục Gia lưu vong sự tình, cái này dù sao cũng là Lục Gia việc xấu trong nhà, Lục Ly cảm giác có chút không dám ý tứ, cũng không muốn nói chuyện nhiều. Khương Khinh Linh khuôn mặt trang nghiêm, chân thành nói ra. Lục Ly, nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi Lục Gia đã xuất nội bộ thông cáo, ngươi cùng ngươi cô đã không còn là Lục Gia con em. Ngươi là có hay không nghĩ tới gia nhập thế lực khác giống như ngươi muốn gia nhập Linh Lung Các, ta có thể an bài, để ngươi trở thành tinh anh con em, gia tộc sẽ cho ngươi cung cấp hết thảy tài nguyên, chỉ cần ngươi đột phá quân hầu cảnh cảnh ta giúp ngươi làm một cái ngoại đường trưởng lão. Ngươi tại Linh Lung Các cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, bản tiểu thư bảo kê ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không còn là Lục Gia con em. Lục Ly sắc mặt có chút trầm xuống, mặc dù hắn cũng không phải là rất hiếm có cái thân phận này, đối với Lục Gia cũng không có tình cảm. Nhưng nói cho cùng trong thân thể của hắn giữ lại Lục Gia huyết, đây là bị người khu trục ra Lục Gia, sau khi chết vào không được tông miếu, biến thành cô hồn dã quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly thần sắc sắc mặt yên tĩnh lại, dừng một chút nói ra. Lục Ly, ngươi không cần khổ sở tới Linh Lung Các, Khương gia chính là nhà của ngươi, có ta ở đây một ngày, ai dám khi dễ ngươi, ta giết hắn cả nhà. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khinh tiểu thư, ta trước kia cùng ngươi đã nói ta người này không thích ăn bám, càng không thích ăn nhờ ở đậu. Lục gia không quan tâm ta, chính ta kiến tạo một cái Lục gia chính là, đến lúc đó nếu ta gia tộc mạnh hơn Lục gia, ta bên này liền là chính thống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Khương Khinh Linh mím môi một cái, kỳ thật đáp án này nàng đã sớm biết, nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Bất quá Lục Ly giống như gia nhập Linh Lung Các, vậy thì không phải là nàng nhận biết cái kia Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm ngâm, rất mau đem Lục gia trục hắn ra Lục gia sự tình lắc tại một bên, lần này Lục chính đàn đều muốn giết hắn, so khu trục càng thêm đáng hận, sở dĩ hắn không cho rằng là cái đại sự gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói, Khinh tiểu thư, ta có thể cầu ngươi giúp điểm công việc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh hơi kinh ngạc, theo lý thuyết Lục Ly ngươi không phải đơn giản mở miệng người, khóe miệng nàng câu lên một cái đường cong nói. Nói một chút là chuyện gì? Lục Ly nghiêm mặt nói, ta nghĩ ngươi cầu ngươi phong tỏa thoáng cái Trung Châu mặt phía Bắc, ta không muốn bất luận cái gì Trung Châu người đi Bắc Mạc, ít nhất trong vòng 10 năm không thể đi, ta cần thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh rất thông minh, thoáng cái đoán được một ít chuyện, nàng trầm tư chốc lát nói. Lục Ly, cùng lúc nào đi Bắc Mạc, ngươi không bằng ngay tại Trung Châu tìm địa phương, tỉ như ngay tại Trung Châu Bắc Bộ. Ngươi trước tiên có thể tranh đoạt một cái phủ thành, lại tranh đoạt một cái vực thành. Coi như Trung Châu một cái vực có tài nguyên, cũng so Bắc Mạc nhiều nhiều lắm, Bắc Mạc loại này hoang vu chi địa có cái gì nhớ nhung. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly biết chỉ cần hắn mở miệng, Khương Khinh Linh nhất định sẽ giúp hắn làm một cái vực, bất quá ân tình này quá lớn, mà lại Linh Lung Các nội bộ khẳng định lại có ý kiến, đến lúc đó ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh gặp Lục Ly kiên trì, gật đầu nói. Ta hồi, sẽ, hết sức giúp cho ngươi, chẳng qua nếu như Lục gia có người cưỡng ép muốn đi ta cũng ngăn không được, chỉ có thể sớm thông chi ngươi. Lục Ly cảm kích nhìn qua Khương Khinh Linh, phun ra hai chữ. Cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh hồ ly mắt híp lại, đột nhiên hướng Lục Ly bu lại, như tên trộm nói ra. Ngươi nói không cho phép bất luận kẻ nào đi Bắc Mạc, không bao gồm ta đi. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giang giật lông mày bên trên thoát ra mấy đầu hắc tuyến, vị này chính là hỗn thế ma vương A, nàng chạy tới Bắc Mạc bên kia còn không phải gà bay chó chạy A, hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói. Khinh tiểu thư, ngươi không cần tu luyện sao, ta vẫn chờ cho ngươi quỳ xuống rửa chân đâu. Hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh ngoẹo đầu cười hì hì nói ra, tu luyện muốn lỏng có trình độ, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bản tiểu thư chỉ là ngẫu nhiên đi qua giải sầu một chút, chẳng lẽ cũng không được sao, giống như không được, vậy ngươi mới vừa nói sự tình ta liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mấy cái đầu lớn, cầm tiểu ma nữ này không có biện pháp, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua đùa có thể, giống như nháo sự, ngươi biết tính tình của ta. Chấm, thành giao, hi hi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh thè lưỡi, như tên trộm nở nụ cười, cặp kia hồ ly mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết phá lệ vũ mị. Giao diện cho điện thoại, cách chương.